Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, 1139, chương 1139 Ếch Xanh Vương Tử. Tiểu công chúa nhìn đến ếch xanh kêu sợ hãi một tiếng lập tức liền ngừng bước chân. Rồi sau đó lại lui về phía sau một bước cùng vương tử vẫn duy trì khoảng cách. Nàng nước mắt lưng tròng xúc động nhìn vương tử. Vương tử, đây mới là ngươi ếch xanh vương tử. Ta đem hắn tìm trở về. Nột, tôn quý tiểu công chúa. Thỉnh mang theo ngươi ếch xanh vương tử rời đi nơi này đi. Vị hôn thê của ta là Ruth công chúa. Ta yêu nhất nữ nhân cũng là Ruth công chúa. Mà không phải ngươi. Vương tử làm người hầu tìm tới một cái lồng chim. Sau đó đem ếch xanh thả đi vào. Hắn đem lồng chim đưa cho tiểu công chúa. Sau đó giống tiểu công chúa làm một cái lễ. Tôn quý tiểu công chúa. Trong khoảng thời gian này đa tạ ngài làm bạn cha mẹ ta thân. Ta đem đối ngài hoài thật sâu cảm kích. Ta không cần cảm kích. Tiểu công chúa né tránh trang ếch xanh lồng chim. Nàng nhìn vương tử. Ánh mắt từ đầu chí cuối đều không có vọng liếc mắt một cái lồng sắt kia chỉ ếch xanh. Ta gả người là ngươi. Sở hữu thần dân đều chứng kiến chúng ta hôn lễ. Ta và ngươi cha mẹ đều là hôn lễ nhân chứng. Ta mới không phải gả cái gì ếch xanh. Vương tử không để ý đến tiểu công chúa. Mà là chiều tiểu công chúa phụ thân nói. Tôn kính quốc vương bệ hạ. Cho ngài mang đến phiền toái ta thâm biểu tiếc nuối. Chính là việc đã đến nước này đã không thể vãn hồi. Không bằng ta nhận tiểu công chúa đương muội muội tốt không? Tiểu công chúa phụ thân là một vị tương đối cơ trí quốc vương. Ở vương tử đưa ra các loại bồi thường. Cùng với muốn nhận tiểu công chúa đương muội muội kiến nghị hạ. Hắn đáp ứng rồi vương tử. Làm người hầu mang theo tiểu công chúa cùng lồng sắt ếch xanh cùng nhau lên xe ngựa. Chờ đến tiểu công chúa một nhà rời đi, vương tử cha mẹ thân thở dài nhẹ nhõm một hơi sau. Lập tức lại thân thiện vây quanh vương tử, ta dũng cảm vừa anh tuấn nhi tử. Người thật là ta kiêu ngạo, người có thể giết mụ phù thủy, lại bình an trở về. Thật là trời cao đối ta chúc phúc. Vương tử lui về phía sau một bước né tránh vương hậu muốn sờ hắn mặt tay. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà lại thất vọng nhìn chính mình mẫu hậu. Mẫu hậu, ta cùng Ruth công chúa hôn sự từ nhỏ liền đính xuống. Ngài vì sao ở ếch xanh vương tử mang về tiểu công chúa lúc sau liền tự tiện sửa đổi ta cùng Ruth. Công chúa hôn sự, ngài nhận sai chính mình nhi tử. Lại nói không giữ lời không có tuân thủ hứa hẹn chăm sóc hảo Ruth công chúa. Thả lòng tham không đủ muốn gồm thâu Ruth công chúa quốc gia. Ta thân là các ngươi nhi tử. Vì thế cảm thấy phi thường khổ sở. Vương tử không để ý tới quốc vương cùng vương hậu khiếp sợ biểu tình. Hắn lôi kéo Minh ca tay chiều cung điện ngoại đi đến. Giết vu sư không phải ta, mà là Ruth công chúa. Ruth công chúa đã cứu ta tánh mạng, ta lấy kỵ sĩ danh nghĩa thề, đem dùng ta cả đời tới bảo hộ Ruth công chúa. Ngươi đi đâu? Nhi tử, vương hậu đuổi theo đi kéo lại vương tử. Nhi tử, chúng ta cũng là bị ếch xanh vương tử cùng tiểu công chúa che mắt. Không có nhận ra ếch xanh vương tử là giả thật là chúng ta sai. Ngươi về sau cũng đừng lại đi ra ngoài đi săn. Bên ngoài thật sự quá nguy hiểm. Vương tử đánh gãy nàng nói. Mẫu hậu, ta sẽ che chở Ruth công chúa hồi nàng quốc gia. Vương hậu kinh ngạc trừng mắt nhà mình nhi tử. Ngay sau đó lại nhìn phía Minh ca. Nàng trong mắt có phẫn nộ. Bất quá lập tức này phẫn nộ đã bị bất đắc dĩ che giấu. Ngươi là vương tử. Ngươi về sau muốn kế thừa vương vị. Ruth công chúa là ngươi vị hôn thê. Các người hoàn toàn không cần đi Ruth công chúa quốc gia. Chỉ cần đãi ở trong vương cung là được. Minh ca nói, ta cùng vương tử hôn sự đã bị vương hậu giải trừ. Ta đem không hề là vương tử vị hôn thê. còn thỉnh vương hậu nói cẩn thận. Vương hậu là ở hảo ngôn khuyên bảo chính mình nhi tử đâu. Không nghĩ tới Minh ca sẽ chen vào nói. Lập tức nhíu mày, Ruth công chúa, ngươi lời này là có ý tứ gì? Như ngươi sở nghe, mặt chữ ý tứ, ngươi nếu là nghe không hiểu, có thể cho bọn người hầu giúp ngươi phiên dịch một chút. Duy trì chính mình yêu nhã ung dung khí độ vương hậu chẳng sợ tức giận đến phổi đều bốc khói. Vẫn là ôn thanh nói, Ruth công chúa, lúc trước là ta bị ếch xanh vương tử che giấu. Ngươi cùng vương tử hôn sự là ngươi cha mẹ thân hòa chúng ta cùng nhau đính xuống, thì tính sao? Minh ca cười tủm tỉm nhìn vương hậu. Nếu vương hậu có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ, ta thân là đương sự, tự nhiên cũng có cái này quyền lợi. Vương tử quay đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Minh ca. Một lát sau nói, tôn kính Ruth công chúa, ta tôn trọng ngươi ý nguyện, nhưng ta cũng sẽ không từ bỏ theo đuổi ngươi quyền lợi. Hắn đỡ Minh ca tay hướng ra ngoài đi đến. Hiện tại, liền từ ngài kỵ sĩ các lô hộ vệ ngài chiều ngài vương quốc xuất phát. Chính mình nhi tử thế nhưng cứ như vậy bị Minh ca quài chảy. Vương hậu tức giận đến lại đuổi theo. Ở cửa cung bên kéo lại vương tử. Ngươi không thể cứ như vậy rời đi. Ta và ngươi phụ thân đều yêu cầu ngươi. Vương tử không dao động. Từ ta bị Ruth công chúa cứu kia một khắc, ta này mệnh liền thuộc về Ruth công chúa. Mẫu thân, thỉnh ngài tha thứ ta tùy hứng. Về sau ta chỉ có thể đi theo ở Ruth công chúa tả hữu. Vương hậu đem ánh mắt nhìn phía Minh ca. Ruth công chúa, ngươi không thể cứ như vậy trở về. Ngươi có thể cùng vương tử một lần nữa đính hôn. Ta cùng quốc vương đều sẽ thực tán đồng hôn sự này. Chúng ta sẽ chúc phúc các ngươi. Các ngươi sẽ là hạnh phúc nhất vương tử cùng công chúa. Ta không tán đồng. Minh ca không hề do dự đáp. Ta không tán đồng hôn sự này. Vương hậu một đôi mắt trừng mắt Minh ca. Nếu không phải gắt gao cắn răng, nàng nhất định sẽ đem trên thế giới nhất dơ nói toàn bộ đều phun hướng Minh ca. Minh ca đối thượng nàng oán hận giống nhau ánh mắt, cười thanh đáp, tôn quý vương hậu, ta vẫn luôn đem ngươi đương ta nhất kính yêu thân nhân. Chính là ngươi hành động một chút đều không giống như là ta thân nhân. Từ ngươi cùng quốc vương khẩn quan cửa cung không thấy ta kia một khắc, ngươi cùng quốc vương ở ta đáy lòng đó là thù địch giống nhau tồn tại. Ruth công chúa, đều nói tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo. Cha mẹ ngươi song vong, là ta đem ngươi một tay mang đại. Ngươi thế nhưng bởi vì ta cùng quốc vương có chuyện quan trọng trao đổi không thấy ngươi mà tâm sinh oán hận, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng, quá làm ta thương tâm. Minh ca cười tủm tỉm đáp, có thể làm ngươi thương tâm ta thật cao hứng. Vừa vặn xe ngựa tới, Minh ca chiều vương hậu vẫy vẫy tay, tái kiến vương hậu, hy vọng ngài có thể thương tâm thất vọng đến thiên hoang địa lão. Vương hậu thật bị Minh ca cấp khí. Tới rồi, nàng giữ chặt vương tử tay. Nữ nhân này đối ta như thế bất kính, ngươi không thể cùng nàng rời đi. Nhi tử, ngươi nếu là cùng nàng rời đi, ta liền tự sát ở ngươi trước mặt. Vương tử đẩy ra vương hậu tay. Mẫu hậu, Ruth công chúa nói rất đúng. Ngươi không nên như vậy đối đãi Ruth công chúa. Làm người phải học được vì chính mình làm hạ sự tình phụ trách. Mẫu hậu, hiện tại là ngươi nên phụ trách thời điểm. Ta cũng đến vì ta sự tình phụ trách. Mẫu hậu, ta đi rồi, chính ngươi xin bảo trọng. Vương tử làm người hầu xuống ngựa. Chính hắn lên ngựa tự mình vì Minh ca lái xe. Minh ca tới rồi ký chủ quốc gia. Thu hồi chính quyền, ở nàng thống trị hạ. Quốc gia phồn vinh phú cường, nàng các con dân ca tụng nàng, ca ngợi nàng. Chung quanh quốc vương vương hậu nhóm đều đối nàng kính cẩn vô cùng. Ngay cả tà ác vu sư cũng không dám đối Minh ca có bất luận cái gì tàn hại chi ý. Hết chương.